Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao tự nhiên anh không nói? Hắn không hề báo trước, bỗng nhiên ôm ngang lấy cô. Lại đây đi, ở đây có hai sàn phòng trống, cô thử xem thích phòng nào. À, Âu Dương Liên không thể nhịn được nữa mà hét lên một tiếng chói tai. Cô thật không chịu nổi, hắn cứ hành động bá đạo, đem cô ôm tới ôm lui như vậy. Làm sao vậy? Tôi lại làm đau chân của cô. Hắn dừng bước lại, khẩn trương cúi đầu hỏi. Cô còn chưa kịp mở miệng, cửa lớn lại đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra. Lạc Kiệt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại nghe thấy trong này có tiếng hét của con gái? Lâm Tuyết Nhan thanh âm từ khẩn trương cao vút bỗng dưng thong thả chần chừ. Cô nghi hoặc nhìn hai người trong phòng. À, tôi đã quấy rầy đến hai người. Tìm tôi có việc gì? Lạc Kiệt hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn thấy xe của anh thì biết anh ở nhà, cho nên mới lên hỏi thử anh có muốn xuống cùng ăn cơm với chúng tôi hay không. Tôi không nghĩ tới anh lại có khách. Lâm Tuyết Nhan vừa nói vừa tò mò đánh giá nữ nhân trong ngực hắn, cảm giác có chút quen mặt, hình như... Xin hỏi, cô có phải là Âu Dương tiểu thư hay không? Âu Dương Liên đỏ mặt, chán nản rên lên một tiếng, cô vốn hy vọng không bị nhận ra. Tiểu Tuyết, cô quen cô ấy? La Kiệt kinh ngạc hỏi. À, xế chiều ngày hôm qua, người bị hại tôi nói chính là cô ấy. Cái đứa con gái bị lừa thì ra là cô, cho nên mới có thể đi ở nhà nghỉ, lại không có tiền thế chấp để thuê phòng. Cô nói toàn bộ tài sản còn lại chỉ có 3 vạn đồng. Vậy cuối cùng thì cô bị lừa bao nhiêu tiền chứ? Cô đúng là con ngốc. Sau khi hắn tỉnh ngộ, liền không nhịn được mắng cô vài câu. Này, anh nói đủ chưa? Cô nghe mà tức ở trong lòng, thanh âm lạnh lùng nói. Thả tôi xuống đi. Chưa đủ. Hắn tuyệt không sợ mặt lạnh của cô, có điều vẫn theo lời cô nói, thả cô xuống ghế salon. Rốt cuộc thì cô bị lừa bao nhiêu tiền? Chuyện này không liên quan gì đến anh. Tuy rằng không liên quan đến tôi, nhưng mà tôi muốn biết. Biết rồi thì sao? Cười nhạo tôi ư? Hay là anh có cách lấy lại tiền tôi bị lừa? Nếu anh có cách, tôi sẽ nói cho anh biết. Cô cười cợt nói theo. Có lẽ tôi thật sự có biện pháp nha. Người lừa tiền của tôi có dáng vẻ như thế nào, là nam hay nữ cũng không biết. Anh có cách sao? Hắn thật sự có cách đấy. Lâm Tuyết Nhan vẫn đứng ở cửa lớn, nhịn không được nói xen vào. Người này không chỉ có tiền mà thôi, còn rất có cách. Cơ hồ không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Đây là tình báo cô mới nhận được. Nghe nói hắn trước kia không chỉ có đường dây của chồng cô, mà còn là một trong những mạng lưới tình báo của Santa. Công tử nhà giàu này chính là quái thai thâm sâu khó hiểu. Có nghe thấy chưa? Lạc Kiệt đắc ý liếc xéo cô. Cô mê hoặc nhìn hắn, càng lúc càng muốn làm rõ cuối cùng hắn là người thế nào. Chẳng qua nếu như hắn thật sự có biện pháp thì có thể đem toàn bộ tiền cô bị bà chủ nhà giả lừa mất đoạt lại. Như vậy hắn nhất định có cách giúp cô lấy lại tài sản tiết kiệm 10 năm đã bị Trần Hạo Bạch nuốt riêng, có phải không? Tuy rằng từng an ủi mình coi như là tiền tiêu tai họa, nhưng cô vẫn không dễ dàng có thể chấp nhận với tên khốn kiếp kia vô tình vô nghĩa. Cô muốn đem tiền thuộc về cô cầm lại, chỉ cần có tài sản này cô có thể cùng hắn phân thuê tầng trọ nhà này, giành chính ngôn thuận ở lại đây. Nếu như anh thật sự có cách, tôi muốn lấy lại không chỉ là mấy vạn đồng tiền bị bà chủ nhà già lừa mất, mà còn một khoản tiền khác nữa. Ngữ khí của cô trầm trọng. La Kiệt vốn nhướng cao mày, lập tức lại trao chặt. Đồ ngốc, rốt cuộc thì cô bị người ta lừa gạt mấy lần hả? Hắn thở dài. Tôi không phải con ngốc. Cô rõ ràng là như vậy. Tôi nói tôi không phải. Người ta nói bị một lần học được một lần ngoan. Cô bị một lần rồi mà vẫn còn không rút ra được bài học, lại bị lừa gạt lần nữa. Thế không phải là ngốc thì sao? Anh quản tôi. Tôi không phải đang quản cô, nhưng theo đạo lý, cô không có tâm hại người, nhưng tuyệt đối phải có tâm phòng bị người khác chứ. Đúng là đồ ngốc. Tôi đã nói tôi không phải đồ ngốc, không cần tiếp tục gọi tôi là đồ ngốc nữa nha. Lâm Tuyết Nhan mỉm cười, lẳng lặng rời khỏi cửa ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người bọn họ. Cô thấy giữa hai người bọn họ có hoa lửa, không phải cái cách đối chọi gay gắt kia mà là hoa lửa tình yêu. Tuy rằng thấy được Âu Dương Liên tựa hồ hoàn toàn không phát hiện tình yêu đã nảy sinh giữa hai người lúc này, nhưng La Kiệt lại bắt đầu tươi rói, phân bón cho nó hết sức có khả năng làm cho tình yêu giữa bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất khỏe mạnh nở hoa. Cái tên kia quả nhiên đúng là một quái nhân như lời của Ốc Khôi và Khuê Đại Ca. Thật thú vị, nàng phải nhanh chóng nói chuyện này với mọi người. Nói không chừng không lâu nữa, nhà trọ 8 tầng sẽ lại có một hồi hôn sự phải làm. À, khu nhà trọ 8 tầng này đúng là khu nhà trọ hạnh phúc nha. Có thể quăng cô vào đây, ở thật đúng quá tốt. Được rồi, bây giờ cậu muốn cùng chúng tôi uống rượu giải sầu là đủ rồi. Hay là nghe cậu tố khổ, hay là cả hai? Huê Thú Chi mở miệng hỏi La Kiệt, đang mặt mày cau có. Tôi còn tưởng rằng trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Sao vậy? Không phải là sự nghiệp của ba anh suy sụp. Thiếu gia nhà anh từ nay về sau không có kim viên hậu thuẫn nữa chứ? Vệ Quốc Hồi tự rót cho mình ly rượu, tùy tiện hỏi. La Kiệt, sẽ không phải là ba cậu muốn đưa con là cậu đi tiếp quản sự nghiệp của ông ấy đấy chứ? Huê Thú Chi thử hỏi. Nếu thật là như vậy thì hắn có thể lý giải được vì sao hắn ta lại buồn bực như vậy. Tuy rằng La Kiệt là thiếu gia nhà giàu có tiền, nhưng lại giống với hắn và Vệ Quốc Khốc, là loại người yêu mạo hiểm, khó khăn, hoàn toàn không an tĩnh được. Muốn hắn ngồi ở bàn công tác mỗi ngày làm bạn với quảng báo giá, công văn, thật là so với chết còn khó chịu hơn rất nhiều. Anh đừng có mà nguyên rủa tôi. La Kiệt nhịn không được tiết xéo. Không phải, vậy cha của cậu cuối cùng phát hiện cậu mấy năm nay làm sằng làm bậy ư? Huệ Thú Chi tiếp tục đoán. Vậy thì có liên quan tới điều gì? Huệ Thú Chi nghĩ không ra hắn có gì đáng phiền muộn. La Kiệt uống một hớp rượu, trầm ngâm chốc lát, rồi nhẹ thả thanh âm. Nữ nhân. Nữ nhân? Huệ Thú Chi ngạc nhiên, đây là đáp án mà hắn có nằm mộng cũng không thể tưởng tượng được. Thật sự là quá sức tưởng tượng. Nữ nhân. Vậy Ốc Khốc cũng khều nhẹ đuôi mày. Chẳng lẽ là cục cưng hiện giờ ở trong phòng anh? Vì Âu Dương Liên tiểu thư đó. Ai? Ai là Âu Dương Liên? Huệ Thú Chi một mặt đầy tò mò, quay đầu hỏi Vệ Ốc Khốc. Sao hắn lại chưa từng nghe tới trong phòng La Kiệt có thêm một cục cưng? Vô Hàn nói cho anh biết sự kiện ngày hôm qua của chủ nhà giả, cho thuê nhà lừa tiền không? Vệ Ốc Khốc giải thích nghi hoặc cho hắn. Huệ Thú Chi gật đầu. Cái này có liên quan đến chuyện chúng ta đang nói bây giờ sao? Vị Âu Dương tiểu thư đó chính là người bị hại trong câu chuyện đấy. Cậu vì thương hại cô ta mà mang cô ta về nhà. Huệ Thú Chi nhìn về phía La Kiệt. Sau đó cậu phát hiện mình đã trúng lừa đảo tình cảm. Thật ra mục tiêu của người đàn bà kia là cậu. Cô ta muốn cậu con rể rùa vàng là cậu đây. Cho dù cậu không được cũng có thể khiến cho cậu làm kim chủ để cho cô ta hào hào bóc lột một chút chứ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha. Vệ Ốc Khốc nhịn không được nữa, ôm bụng cười to, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Hắn cũng không thể biết thì ra Santa còn có một khoản sở trường biên kịch này, thật sự là quá buồn cười. Thế nào, tôi nói không đúng sao? Huệ Thú Trì hơi nhíu mi. Không khác với sự thật lắm, đại khái chỉ có khác về khoảng cách thôi. Vệ Ốc Khốc lau lệ nơi khóe mắt, cười đến nỗi không thể khép miệng lại được. Mạnh tướng, nếu cậu lại cười nữa tôi sẽ đánh lệch mồm cậu đấy. Không, tôi nguyện ý cung cấp hỗ trợ miễn phí. Là phiền phụ họa, hắn đã đủ buồn bực, hai người này còn chạy tới tìm hắn vui vẻ, căn bản chính là muốn bị đánh. Thật có lỗi, nhưng phen suy luận của anh vừa rồi thật là rất có sáng ý, quá buồn cười. Vệ Ốc Khốc miễn cưỡng nhịn cười xuống. Thế nên rốt cuộc là có chuyện gì? Huệ Thú Chi tò mò đúng là sắp chết. Thật sự thì anh phải hỏi hắn, có điều Tiểu Tuyết nói với tôi, kim chủ nhà ta thích vị Âu Dương tiểu thư này. Vệ Ốc Khốc cười mị mị nhìn La Kiệt. Tiểu Tuyết nói có sai không? La Kiệt trầm mặc một lúc mới cười khổ. Tôi chỉ có thể nói với vợ anh, sức quan sát thật đáng sợ. Cho nên cậu đang bực bội thì cậu phát hiện mình thích một người con gái, loại chuyện này có gì buồn bực chứ? Santa nói đúng đấy.

La Kiệt bắt tay hắn bỏ xuống, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Làm gì đấy? À, sống lại rồi. Tôi còn chưa chết, sống lại chỗ nào chứ? La Kiệt lườm hắn. Cái dáng vẻ muốn chết không muốn sống vừa nãy của cậu so với chết cũng đâu có gì khác nhau. Khuê Thú Chi nhún nhún vai nói. La Kiệt. Vệ Ốc Khốc bỗng gọi. Hạnh phúc là có thể gặp chứ không thể cầu. Một khi đã có được cơ hội gặp, phải nhanh chóng nắm bắt lấy nó, đừng để nó buột mất, bởi vì anh chưa chắc lại có cơ hội một lần nữa đâu. Hắn chăm chú nhìn La Kiệt thật sâu. La Kiệt trầm mặc nhìn hắn, sau đó thong thả mà thận trọng gật đầu. Tôi biết. Chỗ đỗ xe phía trước quán cà phê vừa lúc có xe đi ra, La Kiệt nhanh tay lẹ mắt đem xe đỗ vào. Kỹ thuật tốt đến mức khiến cho người ta muốn vỗ tay. Chính là trong này. Hắn tắt xe, thong dong quay đầu nhìn Âu Dương Liên. Cô gật đầu với hắn. Cô thấy được tên kia không? Cô hơi vươn cổ ra, nhìn xung quanh, hướng về cửa sổ sát đất của quán cà phê, tìm kiếm nhân ảnh của bạn trai cũ. Sau đó, tầm mắt của cô bỗng nhiên dừng lại. À, hắn tới rồi. Người nào? Tầm mắt của hắn đã chuyển theo vào trong quán, lại không tìm thấy một gia hỏa nào có thể là đối thủ. Tất cả đều là số phàm phu tục tử diện mạo bình thường. Ngồi ở gần quầy bánh dày bánh ngọt, bên người còn có mang theo một nữ nhân trang điểm xinh đẹp, chính là hắn. Cô phiến môi nói. La Kiệt dáng vẻ uể oải, nháy mắt trở nên sắc bén, không tốn một chút sức lực nào đã tìm ra người theo lời cô nói, sau đó từ từ nhíu mày. Là hắn định nghĩa đối với nam nhân kia quá mức khắc nghiệt sao? Sao hắn lại tuyệt không thấy thằng cha lớn lên ẻo lả, phong cách ăn mặc cũng rất đàn bà, ngồi ở chỗ kia tựa như con công khoe lông, chính là một người đàn ông. Nói hắn đối với khái niệm thời thượng modern, lệch lạc biến thái vẫn là tương đối giống hơn. Làm sao cô lại nhìn trúng lại người này? Hắn không nghĩ tới gì mở miệng hỏi. Âu Dương Liên trầm mặc nhìn nam nhân ở trong quán mà cô từng yêu 3 năm, đột nhiên phát hiện mình cũng rất nghi ngờ. Lúc trước rốt cục là đã trúng tà gì của hắn, thế nào lại vì hắn mà trả giá hết thảy? Giờ khắc này thật sự cô không biết nghĩ ra dù chỉ một chút. Trên thực tế tôi cũng hoài nghi 3 năm trước có phải mắt của tôi bị mù hay không? Cô cho mày nói. Nghe vậy tâm tình của La Kiệt cũng khoái trá hơn. Cô muốn ở trong xe chờ tôi hay là muốn cùng nhau vào? Cô do dự. Nói thực ra bây giờ cô tuyệt đối không muốn đối mặt với Trần Hạo Bạch, bởi vì như thế giống như đối mặt với sự ngu xuẩn của mình trong quá khứ, sẽ khiến cho cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn đụng tường tự sát. Chính là trốn tránh cũng không phải tác phong của cô. Cô luôn luôn dũng cảm đối mặt với sự thật. Tôi vào cùng anh. Hắn nhìn cô thật sâu. Vậy chúng ta cùng xuống xe. Âu Dương liền gật đầu, nhịn không được lại nhìn thoáng về phía cà phê. Cái này làm động tác chuẩn bị xuống xe đột nhiên dừng lại. Chờ một chút. Khỏi xe, cô vội kéo hắn cũng đang xuống xe lại. Sao vậy? Hắn thụt lại chân vừa muốn bước ra khỏi xe, khó hiểu quay đầu hỏi. Hắn lại dẫn người theo giúp đỡ. Cô khó tin được tức giận nói. La Kiệt nhìn vào quán, chỉ thấy bên người con công được không biết lúc nào lại có thêm hai người đàn ông giống như là tay chân. Hắn đang chỉ thì bọn kia tìm một chỗ ngồi xuống, còn hào phóng rút trong bóp ra tờ tiền trị giá lớn 1.000 tệ đưa qua. Nghe chủ thuê nhà cũ nói hắn giàu to rồi, bây giờ cũng lái xe Mercedes-Benz. Tôi còn chưa tin, không ngờ. Âu Dương liền thì thảo tự nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô căn bản không tin con người lầm lang dạ sói như vậy lại có trên đời. Nếu hắn thật sự giàu có rồi, có đủ tiền để đi xe ben thuê tay chân, sao không trả lại một ít tiền thuộc về cô chứ? Như vậy không phải rất tốt sao? Chúng ta có thể không cần phải khách khí, bắt hắn trả lại cô cả vốn lẫn lời, vậy là hết nợ. Hắn mỉm cười, nụ cười kia lại không hiểu làm người ta phải hết hồn. Tôi xem hay là cô ở trong xe chờ tôi thì tốt hơn. Hắn đẩy cửa xe ra. Không cần. Âu Dương Liên một phen giữ chặt hắn. La Kiệt quay đầu, nhíu mày nhìn cô. Quên đi, tôi thay đổi chủ ý. Số tiền kia tôi từ bỏ, bây giờ chúng ta nên rời đi được không? Hắn trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, nghi ngờ. Cô không phải nghiêm túc đấy chứ? Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân. Có phải cô đang lo lắng tôi sẽ bị thương, mới đột nhiên thay đổi chủ ý, nói không cần số tiền kia? Hắn nghiêm túc nhìn cô chăm chú.

Mời anh làm cho người đàn bà điên kia vọng tưởng tôi thiếu tiền của cô ta, không cần phải tới thì làm phiền tôi nữa. Anh nói gấp ba. Đúng vậy, gấp ba. Chính là tôi đồng ý trả 30 lần, thậm chí 300 lần để thuê người đánh thằng cha lăng tâm cẩu phế lại vô tình vô nghĩa như anh một trận tàn nhẫn, có thể đánh cho đứt tay đứt chân, cả đời tàn phế là tốt nhất. La Kiệt cầm di động mỉm cười nói với người đầu dây bên kia. Âu Dương Liên nghe vậy mở to mắt. Anh đang uy hiếp tôi? Trần Hạo Bạch nghe thấy thanh âm mang theo tức giận phá lệ, nghiêm khắc mà lạnh lùng, thì vốn đang ngồi trên ghế lại đột nhiên đứng lên, nhìn trái nhìn phải, tựa như tay chân đã tới gần hắn đến nơi. La Kiệt nhìn không được nâng cao khóe miệng. Hôm nay chúng tôi tạm thời không có qua, tốt nhất anh nên chuẩn bị cho tốt tiền nợ Âu Dương Liên, cả vốn lẫn lời trước đi. Chúng tôi sẽ lại liên lạc với anh, tự thu xếp ổn thỏa. Hắn nói xong liền tắt điện thoại, đồng thời tắt máy. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Hắn mỉm cười trả lại di động cho cô. Anh uy hiếp hắn như vậy, không sợ hắn đi báo cảnh sát ư? Âu Dương liền lo lắng hỏi. Hắn cho cô nụ cười tự tin. Em cứ yên tâm, cảnh sát sẽ không nhúng tay quản chuyện này đâu. Tại sao? Cô không hiểu. Bởi vì bọn họ không dám quản, cũng quản không nổi. Tại sao chuyện của bạn gái của nhà cậu lại muốn tôi giải quyết giúp chứ? Ai? Dù sao chỉ là tiện tay giúp đỡ một việc nhỏ, không đáng kể đến thôi mà. Có phải là chỉ giúp một việc nhỏ hay không? Là tôi quyết định chứ không phải cậu, đúng chứ? Anh giúp chính phủ ở đây giải quyết nhiều vụ hình án như vậy, bỗng nhiên mở miệng muốn họ giúp một chuyện nhỏ, vốn chỉ là nhấc tay nhấc chân chỉ bảo, tôi lại không có nói sai. La Kiệt cười trơ tráo, sau đó quay đầu nhìn về phía người chân chính làm chủ ở cái nhà này, bà xã của Santa. Vô Hàn, không phải cô cũng hiểu được hẳn phải dạy cho tên khốn kia một bài học đáng đời, xả giận cho Tiểu Liên đúng không? Châu, anh hãy giúp La Kiệt một chút đi. Bà lớn của Satan lên tiếng. Thằng cha đê tiện. Huệ Thú Chi dùng ánh mắt khiển trách hắn. La Kiệt mặt dày, nhếch miệng cười không thèm quan tâm. Chồng à, anh giúp một chút đi mà. Vu Hàn lại khẩn cầu lần nữa. Hắn nhẹ giọng thở dài đầu hàng. Anh biết rồi. Vậy làm phiền anh rồi nhá. Chỉ cần để cảnh sát không nhúng tay và không quản chuyện này là được rồi. La Kiệt cười nói. Cho dù là cậu giết người cũng không thể nhúng tay ư? Hắn nhất thiết phải biết giới hạn của mình không nhúng tay vào là ở đâu. Giỡn hoài, tôi chỉ là một công dân tốt bình thường, biết tuân thủ pháp luật, tay lại trói gà không chặt nha, sao có thể giết người chứ? Hừ, giỏi cho một công dân tốt bình thường, tay trói gà không chặt, lại có thể dựa vào đọ sức đánh bại một sát thủ Santa ư? Hắn nhịn không được mà châm chọc. À, thì ra La Kiệt chính là người mà trên thế giới có thể đọ sức chế ngự được anh ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay đó. Vu Hàn ngoài ý muốn mở to mắt. Bây giờ em đã biết vì sao anh lại lười giúp hắn rồi chứ? Bởi hắn căn bản là không cần người giúp đỡ, chỉ dựa vào chính hắn có thể thu phục được hết thảy. Huệ Thú Chi quệt môi nói. Nói cũng không thể nói như vậy. Dù sao tôi với cơ quan chính phủ và cảnh sát lại không có giao tình đặc thù, cứ mời hỗ trợ cho sạch nợ. La Kiệt nói xong liền từ ghế salon đứng lên. Được rồi, tôi phải về đây, chuyện này phải phiền anh rồi, Satan. Hắn vùng tay đi về phía cửa lớn. La Kiệt. Vu Hàn gọi hắn lại. Hắn dừng bước xoay người nhìn cô. Chúng tôi tính mở tiệc liên hoan bạn gái anh, thời gian tham dự là tối thứ năm này được không? Cô dò hỏi. Không thành vấn đề, tôi sẽ nói lại với cô ấy. Cảm ơn nha. Tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ rất vui. Lại phất tay, La Kiệt rời khỏi tầng 5, trở lại tầng 8. Khi hắn đẩy cửa vào, thì Âu Dương Liên tâm sự nặng nề, ngồi trên ghế salon, nhìn di động trên mặt bàn trà. Đóng cửa lại, hắn đến đằng sau lưng, đưa tay vào tóc rối của cô. Em lại phát ngốc cái gì vậy, đồ ngốc. Mái tóc vốn buộc đuôi ngựa, bị hắn vò loạn cả lên. Âu Dương Liên bất đắc dĩ, đành phải thả tóc xuống. Tại sao anh lần nào cũng đều cố ý muốn làm loạn tóc tôi vậy? Cô quay đầu bất mãn hỏi. Bởi vì anh thích dáng vẻ của em khi thả tóc. La Kiệt vốc lên một nắm tóc của cô, say mê nhìn dòng tóc chảy xuống một cách xinh đẹp từ trên tay mình. Bức tranh này, cho dù có nhìn hàng ngàn, hàng vạn lần, hắn vẫn không cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net